TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là Hanagaki Takemi khi đứa con được sinh ra giữa một con người và tử thần. Hiện đang là một học sinh sơ trung, vì nhà quá nghèo à không? Là nợ đè đầu nên em đã trải đời từ sớm để làm rất nhiều việc kiếm tiền sống qua ngày à, xin lỗi vì hắn lỡ xem mặt mà bắt hình dong. Bởi vì cậu nhóc này quá có một gương mặt và khí chất của một tiểu thiếu gia nên có. Đó là sơ lược một chút về em thôi anh Shinichiro. San, còn về tính cách con người ra sao thì anh vẫn là quan sát bằng cặp mắt của chính mình vẫn tốt hơn. Takemichi cười nhẹ nói tiếp, dù sao mọi người vẫn luôn công nhận em là một bé ngoan, vừa lương thiện lại vừa khéo hiểu lòng người biết quan tâm đến mọi người xung quanh nha. Thiệt không, Shinichiro đành tin tưởng 50. 50 đi cho em nó vui lòng vậy. Đúng rồi, chuyện em sắp kể đến với anh rất là quan trọng luôn. Anh chuẩn bị lắng nghe cho kỹ đó. Nói về bản thân suýt thì quên luôn việc kia. Takemichi trầm trọng nghiêm túc làm Shinichiro cũng bất giác căng thẳng theo. Takemichi kể những gì mình biết được trong mối quan hệ ba người giữa Miki, Baji và Kazutora và dự định sắp tới của Baji cho Shinichiro nghe. Anh ta trầm mặc sau khi nghe xong một hồi lâu cũng nhịn không được mà thở dài, tay day day chán mình giải thích nói. Trong chuyện này cũng có sự can hệ là anh nên mới gây ra tình cảnh của hiện tại. Tuy hai đứa trẻ kia lúc đó có chút nông nỗi nhưng cũng không phải là không tha thứ cho được. Anh thì đã bỏ qua từ lâu rồi, chỉ còn có Manchiro là sống trong quá khứ, nhìn nó thường hay vui cười vậy thôi chứ mỗi lần thăm mộ anh nó đều thẫn thờ cả đấy. Ai cũng đau khổ nhiều ít trong mấy năm nay, cây kim dằn vặt tội lỗi đã ghim quá sâu bên trong mỗi người họ. Vậy nên chúng ta vẫn cần phải có một biện pháp rút nó ra một cách an toàn và hiệu quả nhất. Tuy không phải là người trải qua nhưng khi Takemichi đặt bản thân vào thì cậu cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn này chứ. Em có cách sao Takemichi? Shinichiro càng lúc anh càng bị ấn tượng với cậu nhóc này rồi. Rõ ràng là gần bằng tuổi Manchiro nhà anh lại luôn có chút gì đó trưởng thành sớm hơn. Vâng, cũng xem như vậy. Nhưng còn cần suy xét lại một chút. Khi đã hoàn chỉnh thì em sẽ nói cho anh Shinichiro. San sao, thời tiết trong xanh, mây trôi lửng lờ. Xin lỗi nhưng vẫn là con ả tác giả còn quá rác rưởi trong hành văn. Yêu cộng sự, hôm nay hẹn tao ra đây có việc gì à? Takemichi từ xa chạy đến chỗ người thiếu niên đang ngồi trên băng ghế đá chờ sẵn từ lâu. Tao đã hẹn gặp Baji, San vào hôm nay nhưng anh ấy nói sẽ đến nếu có mày đi cùng. Chifuyu phức tạp nhìn cậu, làm ra vẻ bình thường để che giấu đi cảm xúc lạ lẫm khó hiểu đang nhen nhóm trong lòng mình. Ể, gặp tao làm gì? Không lẽ biết tao ấp ủ âm mưu đánh hội đồng nên trước khi bị đánh hội đồng quay ra đánh hội đồng tao sao? Khụ, tao khẳng định là Baji. San không biết chuyện này đâu nên mày cứ yên tâm đi. Gì mà hội với trả đồng, muốn dối nùi cái não luôn rồi cái thằng ngốc cộng sự này. Ồ, nếu biết mày hẹn gặp Baji, côn trong hôm nay thì tao đã đem theo gậy bóng chày với chùm bao bố rồi. Hai, ủa tại sao gặp Baji? San lại phải đem mấy thứ này, là định gờ yêu ta ết người diệt khẩu. Nhất định là gờ yêu ta ết người diệt khẩu đi. Sao mày lại hoang mang dữ vậy cộng sự? Đùa chút nha ha ha. Chứ xử nó trong hôm nay là khỏi hội đồng trong tương lai rồi TCS ngu gì tao làm vậy. Chạy ngay đi Baji, San, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn ahhh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện này tin đồn đội trưởng đội 6 thật sự có thù oán sâu đậm với đội trưởng đội 1 Tuman hay không vẫn còn là một câu hỏi không có đáp án rõ ràng. Đứng trên cầu không xa có một người chẳng biết nguyên do dùng mình. Quái lạ, mặc vậy mà còn cảm thấy lạnh sao? Takemichi đi cùng Chifuyu đến đúng địa điểm đã thấy Baji Keisuke đang tựa mình vào lan can, gương mặt điển trai ngước lên trời thẫn thờ ngắm mây trời trong xanh. Baji, San em biết là anh không phản bội Tuman, anh là vì muốn nắm thót gã Kisaki đó. Đừng nói gì nữa hết Chifuyu, tao không còn là đội trưởng của mày càng không phải là người của Tuman nữa. Baji, San, thật là một câu chuyện buồn hu hu hu. Ngay trước khung cảnh buồn rũ rượi này là một tiếng khóc giống thảm thiết của một linh hồn đang lơ lửng kế bên một người thiếu niên mặt vô biểu tình thi thoảng nhích nhích ra xa một xíu để hồn hồn qua lại không nghĩ cậu là người quen của cái linh hồn này. Đừng có nhìn nữa coi. Mà cũng thích hóng hớt sân si là sao? Tao có chuyện cần nói riêng với thằng này. Baji nói vậy là cố ý bảo anh tránh xa một chút chừa không gian cho hai người à, cái bản mặt hầm hầm như vậy sẽ không là biết chuyện đó nên đang muốn đánh cộng sự của anh đi. Baji, San anh không thể ra tay với cộng sự của em được. Tuy nó có chút vấn đề về thần kinh nhưng cũng không phải là không có cách cứu chữa. anh đừng có làm ra hành động gì dẫn đến hối hận sau này. Ai ra tay gì, ai hối hận gì, ai vấn đề về thần kinh, mày lại lậm manga Sozo nữa phải không Chi Phu Yêu? Ba Di mệt tâm chẳng tha thiết đánh thằng đần này nữa. Đúng là bất kể nhân loại nào một khi đã tiếp xúc với sinh vật Hanagaki Takemichi thì đều sẽ bị hạ thấp chỉ số IQ. Chi Phu Yêu di chuyển đến một khoảng cách không xa có thể quan sát tình hình bên đó phòng hờ nếu Ba Di hắn thật sự muốn đánh cậu thì sẽ nhào lên can ngăn, sẵn sàng một bộ dáng anh hùng cứu mỹ nhân. Takemichi mày, tao không biết gì hết á, không phải tao rủ gì Azame đi mua cho mày vài cái xịp hường Hello Kitty đâu nha. Hắn chỉ muốn bảo là đừng có can ngăn hắn gì nữa vô ích thôi. Nhưng, không ngờ là có chuyện này, hắn là trò đùa của mẹ với thằng nhóc này thật à? Ủa mày vẫn chưa biết sao? Vậy thì may quá, ủa mà khoan, tao tự khai rồi. Khụ, hãy nghiêm túc nói chuyện với nhau như hai người đàn ông nào, xịp xịp hường hường gì đó bỏ qua một bên đi. Takemichi mày khuyên can tao cũng vô ích, tao, có sự hiểu lầm ở đây nha. Tao đâu có ý định khuyên can mày đâu Ba Di. Côn, lời thoại chưa đọc được 5 giây, ngầu lòi cũng chưa được quá 6 giây. Nếu mày muốn tao sẽ giả vờ khuyên can cho mày vui lòng. Takemichi bày ra một bộ dáng người lớn bất đắc dĩ vì mấy trò trẻ con của đứa trẻ nhà mình. Thôi, gặp mày xong tự nhiên tao hết nuối tiếc cái cuộc đời này rồi. Ba Di tức đến chẳng buồn nói nữa. Hắn xoay người trước khi bỏ đi quăng lại một câu. Lần gặp lại tiếp theo, chúng ta sẽ ở hai bên đối lập nhớ đấy Takemichi. Chắc đây cũng là lần cuối cùng hắn còn bị Takemichi chọc tức đi. Hy vọng dù khi không còn hắn thì nhóc con này vẫn vui vẻ trêu chọc người khác. Tomon và mẹ của hắn đành giao lại cho Takemichi vậy. Takemichi im lặng không nói gì ngay, chỉ đợi hắn đi được một khoảng xa lẳng lặng nhìn thấu cảm xúc biến hóa đang ngày một âm trầm mà thở dài một hơi, hét lớn. Ba Di Keisuke thằng ngốc, mày đã không cần đến ma pháp thì ma pháp nó cũng sẽ không cần đến mày đâu đó. Cách chương.